trong này mấy mấy vị là tân hội viên, mấy vị là mới vô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ô hơn nữa, 9, ô hơn nữa. Rồi ghi tên gia nhập nhóm chưa? Rồi. À, về Đức, để Đức liên lạc. Thời buổi bây giờ thì chắc là email ha. Thầy yêu cầu nhóm làm 3 năm rồi làm chưa nổi. Là làm sao có vị nào mà có cái computer tốt, xong rồi mua cái 3G. Thầy về đi đâu, tới nước nào thầy mua cái 3G thầy bỏ vô. Đây là thầy liên lạc được bằng cách Skype. Hoặc là cái Space Time đó thì nó hơi khó khăn, là phải iPhone, Apple thôi thì mới được. Còn Skype free. Thầy nói học trò bên Úc học với thầy cũng vậy, mà học trò bên Đức học với thầy cũng vậy, mà học trò bên Pháp học với thầy cũng vậy. Trừ học trò Việt Nam chưa có thôi. Chứ Nepal, rồi Ấn Độ, rồi Pháp, Đức, Úc, bởi vì là phải qua Skype. Hẹn giờ nếu mà thầy có tại tu viện đó thì thầy cho nửa tiếng. Nhóm này có được một lần, có một lần trước khi tụng Pháp Hoa họ liên lạc qua. Thì thời buổi này Skype free mà đâu có tốn kém, mình chỉ cần tốn kém cái máy thì cũng như ngồi trước mặt thế thôi. Nó không được, không có phẩm chất đủ bằng, nhưng mà học được, làm được. Thì chịu khó tụng càng nhiều càng tốt. Cái tùy tụng hàng ngày này, rỗi ra được lúc nào tụng lúc đó. Mà cũng không hẳn là cần phải tụng trọn gói như sáng hôm nay đâu. Nếu thì giờ mình có 15 phút thì mình tụng theo 15 phút thôi. Nếu mình có 30 phút mình tụng theo 30 phút. Sáng nay tụng tới 1 tiếng. Cốt lõi đó, cốt lõi chỉ cần chừng này thôi là đã đủ khá lắm rồi. Thì khi lên trên nữa đó thì mình làm những cái nghi quỹ lớn, chứ còn ở độ khoảng 3 cho tới 5 năm đầu chừng này đủ rồi. Không trên mấy cái này đâu. Với khi mà thầy soạn cái này đó, thầy soạn cho cái tư duy của Phật tử Việt Nam. Ở trong này có những cái mà Phật tử Việt Nam đã nghe qua hay là đã nghe mấy thầy tụng nhưng mà không hiểu gì hết. Bây giờ thập chú rồi vậy nó có hiểu gì đâu. Để thầy làm lại mấy cái đó để cho quý vị hiểu. Thì tu đạo Phật đó, nó rất là khoa học, nó như học toán vậy đó. Chứ không phải cầu kỳ, không phải rắc rối gì đâu. Tu đạo Phật giống học toán lắm. Nếu quý vị thuộc Phật nguyên là quý vị có giải đáp à? Có đôi thôi vậy đó. Cái nào có Phật nguyên hết. Tứ diệu đế, ha. Xong rồi lục độ, ha. Rồi bát chánh đạo, ha. Rồi thập nhị nhân duyên, ha. Trung đạo, ha. Rồi tánh không, ha. Đó là bên trừ cái tánh không thì trong tiểu thừa cũng có, nhưng mà họ có một cách đơn giản ha. Cái tánh không mà của Long Thọ bên phát triển đó, thì nó thứ lớp hơn, nó rộng hơn, nó chi tiết hơn thôi. Thì đi theo thứ lớp đó đó thì từ từ mình sẽ tỏa sáng ra. Con đường mà học kinh đó, thì phải có thầy học kinh, phải có thầy dạy. Chứ con đường học kinh tự học khó lắm, tại vì kinh là một cái loại ngôn ngữ mà nó vừa bóng nghĩa gọi là liễu nghĩa ở bên trong, thì không có thầy giảng cho mà nghe thì không hiểu được. Và thầy thì cũng phải có những vị thầy ăn học chân tu có chứng đắc một phần nào đó thì nói mới hiểu được, bằng không khó hiểu được. Tu cái tầng ở luật đó thì dễ hiểu hơn, chư tổ nói với cái ngôn ngữ đơn giản hơn. Còn những cái bài tiểu luận của thì đọc cho biết vậy thôi, chứ còn thực sự không khó dùng để mà tu lắm. Dùng mà tu đó là một là những cái nghi quỹ bên mật tông mà do các chân sư lớn ta soạn. Có nhiều khi ví dụ như cái Lam Rim hay là Trang Sức Lam Rim thì phải tốn tới 300 năm ta soạn mới xong, chứ không phải soạn một ngày, soạn hai ngày, soạn ba ngày đâu. Soạn từ tổ Atisha mà 300 năm sau tổ Đông Kapa mới kết thúc được. Mà khi ngài kết thúc rồi đó thì cũng không ai hiểu gì hết, tùng tùng bay tùng như con gạc, không ai hiểu gì hết. Ngài lại phải cắt ngắn đi một nửa rồi trung Lâm Rim, rồi học trò cũng còn nói thầy ơi khó quá, tụi con không nhớ nổi, không hiểu được. Ngài lại phải cắt xuống đơn giản còn có 45 bài kệ thôi. Quý vị thấy khổ lắm chứ không phải dễ dàng cái đâu. Nhưng mà có Phật Nguyên hết, tức là phải học thuộc cái Phật Nguyên thì mới hiểu, mới nắm vững được vấn đề, mà nắm vững được vấn đề mới thực hành có kết quả. Thì sáng cho tới vừa rồi đó là quý vị hiểu được một cái hệ thống có thể nói là bao trùm nhất, vĩ đại nhất của Đạo Phật là Bồ Đề Tâm. Nghiên cứu thêm, có thầy nói đó, bên Tây Tạng đó, thầy phải học 2 năm, 8 lớp. Đây thầy cô đọng cho 3 tiếng đồng hồ thôi, tìm học thêm. Thì nếu mà vị nào đọc được tiếng Anh đó, thì nên tìm bằng tiếng Anh, tức là Bodhisitta, Bodhisitta, Bodhisitta. Thì Bodhisitta đó, nó có tới 3 luật sư rất là giỏi. Mà luận sư nổi tiếng nhất, giỏi nhất, người Việt Nam quen thuộc nhất là Nagarjuna, Long Thọ. Long Thọ vào thế kỷ thứ 2 đó, ngài là coi như vị Phật thứ 2. Quan trọng đó, quan trọng cái vai, cái địa vị của ngài là chỉ có sau Thích Ca Mâu Ni thôi, chứ không phải như các tổ khác. Ngài là Bồ Tát rồi. Và những cái điều chính của bổn sư dạy đó là ngài hệ thống hóa, ngài diễn đạt lại. Thì ngài có 2 bộ luận. Bộ luận về Bồ Đề Tâm 1, bộ luận về Bồ Đề Tâm 2 của Nagarjuna. Nagarjuna. Naga tức là con rồng á, Juna tức là Bodhisitta of Nagarjuna. Bên này không còn chỗ, bên này không còn chỗ, cứ ngồi không sao đâu. Rồi một cái hệ luận của thầy Cát Tường, tức là Bồ Tát Atisha, thế kỷ thứ 10-11. Bồ Tát Atisha là coi như là thầy tổ của Đông Kapa, nhưng mà cách thầy trò cách nhau tới 300 năm rồi. Tuy thầy Đông Kapa là một, có thể nói là một vĩ nhân có công nhất của Phật giáo Tây Tạng, những bộ luận của thầy là đầy đủ nhất, mà bây giờ biến thành ra một cái dòng phái tổng hợp Lam Rim của Tây Tạng, thầy chấp nhận Atisha là thầy tổ, tức là Root Guru đó. Khi sáng quý vị nghe thầy khấn ấy nha, bên mật tông á là nó như vậy đó, tức là đến khi khấn chư Phật mười phương, khấn theo truyền thừa, rồi khấn theo bổn sư và khấn theo hệ phái của mình. Thì thường thường nó bên Tây Tạng họ khấn cái vị bổn sư truyền giới của họ trước tiên. Như khi sáng thầy khấn đó, là tên tục của Đạt Lai Lạt Ma đó, là Nam Mô Bổn Sư Truyền Giới Nga Hoàng Gai Sô, Nga Hoàng Tenzin Gai Sô, tức là cái tên tục của Đạt Lai Lạt Ma đó. Thì bên mật tông nó chỉ có khác ba cái khác. Cái khác thứ nhất là nó rất là quý trọng cái vị thầy truyền giới cho mình, qua còn như cha mình vậy đó, tức là ông cha trong tâm linh mình có một ông cha đẻ mình ra thân xác, nhưng mà cái ông cha mà truyền giới cho mình đó là quan trọng còn hơn ông cha tâm thể xác của mình đó. Tức là một bên ông cha huyết nhục, một bên là ông cha tâm linh. À, vì vậy cho nên quan trọng hơn cả Phật, mà họ có lý lắm, chứ không phải là họ nói Phật mà làm sao mình quan trọng hơn Phật được. Và tại vì nếu mà không có cái ông thầy truyền giới mà giỏi, mà chân truyền mà dạy cho mình thật thà đó, thì mình làm sao mình hiểu được những lời Phật dạy. Những lời Phật dạy phải qua cái xúc tác của ông thầy mình nhé, phải không? Thì ông thầy mình ông ấy giảng cho mình nghe, ông truyền cho mình những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của ông ấy thì mình mới hiểu được lời Phật dạy. Vì vậy cho nên vai trò của ông thầy truyền giới quan trọng lắm. Rồi khi đó là những cái khẩn nguyện tông phái bình thường, phải không? À, bên nhất là bên mật tông thì có cái một cái hệ phái, chứ không một pháp phái, chứ không phải là cái tổng quát là guru yoga. Và cái cúng dường, cái khẩn nguyện, cái cầu nguyện ông thầy mà truyền giới cho mình đó, tức là rút guru đó, nó quan trọng hay lắm. Không phải là tới gặp mặt ông hay là tới gần thân xác ông đâu, không phải. Mình bí cái gì đó, nhưng mà nếu mà mình thiết lập được một cái sự liên hệ giữa thầy trò rồi đó, là mình chỉ có thắp đèn lên bàn thờ kêu ông ấy, ông nghe ra hết á, ông nhận được hết, yêu cầu cái gì ông nhận được hết, ông ấy giải thích qua cái continuum của mình, tự nhiên mình vỡ ra mình biết. Thì cái nhóm này đã có được thầy truyền cho một cái bài, tức là khóc thầy từ xa đó, gọi thầy từ xa, khóc thầy từ xa, cảm động lắm, rất cảm động. Mà không những cảm động mà có kết quả đó, tức là người nào mà thiết lập được sự liên hệ thầy trò rồi đó là có kết quả, tự nhiên biết à, tự nhiên ô thằng nhỏ này có chuyện gì đây rồi, nó chưa hỏi nữa cũng trả lời cho nó luôn, nó chưa hỏi nó ô thằng này nó đang kẹt cái này rồi, chắc nó kẹt cái này rồi, lên email trả lời thôi, biết thẳng thôi. Còn ví dụ mà mạnh như Đà La Lạt Ma đó thì chỉ khẩn nguyện ngay cái độ khoảng vài ba ngày là tự nhiên nó nổ trong đầu mình, hiểu được liền, biết liền, đèn reo lên á, ngài cười rồi đèn sáp reo lên luôn đó. Đặc biệt lắm, lạ lắm, những người nào mà ở trong tu viện với thầy thì vui lắm, để ô tôi đang kẹt cái này, thầy ơi thầy giúp con đang kẹt cái này, tới đây con bí rồi, con cần phải viết cái bài này, con phải nạp cái bài này, hay là cái hội nghị nó sắp tới rồi, bây giờ con đang tới đây con còn phiêu con bí rồi, hay là nó vài ba ngày sau là nổ ra lên, cái đó huyền diệu phải không? À thôi bây giờ mình tiếp tục cái chương trình của mình ha. Thì cái phục nguyên thứ ba, thực sự là thứ ba, kể cả bên Nguyên Thủy lẫn bên Đại Thừa, sau cái tứ diệu đế. Tứ diệu đế thì ai cũng biết hết rồi phải không? Tứ diệu đế thì ai cũng biết hết rồi, đã khỏi học cái phục nguyên đó. Thì bây giờ làm sao để mà tu hành đạo Phật để mà chứng đắc? Thì cái phục nguyên sau cái phục nguyên tứ diệu đế là cái phục nguyên lục độ ba la mật, the paramita, lục độ hay là lục hạnh hay là lục độ ba la mật paramita. Cái paramita này nó khác với cái paramita bát nhã. Cái paramita bát nhã nó khác, cái này là sáu cái hạnh của người con Phật. Thì như khi sáng thầy có nhắc cho quý vị biết là sáu cái món thuốc độc, phải không? Việt Nam mình thì thường thường kể có ba, thực sự nó sáu lắm. Tham sân si là ba cái quan trọng đầu, ba cái chất độc đầu. Nhưng mà sau đó có ba chất độc nữa là mạn nghi kiến. Tham sân si mạn nghi kiến, kiến này là kiến wrong view đó, kiến mà kiến gọi là tà kiến đó, cái ý kiến trật, cái nhãn quan trật, cái tư tưởng trật, cái tư duy trật, đều nó nằm trong cái kiến này hết, chứ không phải kiến là tránh kiến đâu. Cái Siddhita Siddhi đấy là trong cái bát chánh đạo đó là chánh kiến, còn cái kiến này, kiến thúc độc này đó là nhìn chặt, thấy chặt và cứ tưởng là trúng, nên ta trở thành thúc độc. Thì làm sao mà đối trị với sáu cái thúc độc đó? Bây giờ tham lấy gì trị? Tham đủ thứ hả? Hả? Đó, đầu tiên là để trị cái thằng tham. Thì trong bố thí đó, nó có bố thí tài vật, nó có bố thí pháp. Thì cái bố thí áo quần tứ vật dụng, tất cả bố thí vật chất đó đó, bố thí ở cái cấp thấp, cấp sinh tồn, cấp vật chất thôi. Rồi đến sau này trong cái phục nguyên mà tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó, thì cái bố thí pháp, cái đó bố thí cao hơn, cao thượng hơn, trong sạch hơn, màu nhiệm hơn, hữu hiệu hơn. Thì nói chung là cái lục độ đầu tiên để mà trị cái thuốc độc tham là bố thí. Người Việt mình tu xó thành thử hay nói thứ từ cũng trật luôn nữa, mình là bố thí trì giới phải không? Không phải. Cái lục độ thứ hai đó là nhẫn nhục, chứ không phải trì giới. Nhẫn nhục thì cũng như là cái bố thí làm cái antidote, cái phương pháp đối trị cho tham, thì nhẫn nhục là phương pháp đối trị cho sân, cho giận. Giận mất khôn, phải không? Đấy không? Mặt mất ngon, giận mất khôn. Khi nổi giận lên rồi là làm bậy lắm, tạt tai người ta, bắn người ta, bỏ tu người ta, đập, đánh, chửi, rúa, nguyền rúa, toàn negative không ạ? Thì mỗi khi cơn giận của mình nổi lên một cái đó, thì phải dùng cái hạnh ba la mật nhẫn nhục mà đối trị nó. Nó từ từ, chuyện đâu còn có đó, từ từ, từ từ, ngưng lại chút thôi, có mất đi đâu, chuyện đâu còn có đó, phải không? Ngưng lại chút thôi, dừng lại, ngưng lại chút, rồi lui một tí, nhìn sự việc lại, nhìn sự cố lại, rồi có phản ứng cũng không sao. Thì cái phản ứng mà sau khi mình đã biết dừng lại để suy nghĩ một chút đó, thì cái phản ứng đó thường thường nó khôn ngoan hơn, nó chín chắn hơn, nó trọn vẹn hơn, phải không? Thì ngoài cái nhẫn nhục đó đó, nó còn trong cái nghĩa kham nhẫn đó, tức là chịu cực, chịu khổ, chịu ngập đắng, nuốt cay, nằm gai, nếm mật, chịu thua đó. Mà không phải chịu thua là có gì đâu nhục nhã, thua để thắng thì không có gì nhục nhã, đúng không? Thua để được việc thì cũng không có cái gì mà thiệt hại. Thì nhẫn nhục đi một tí rồi giải quyết vấn đề theo cái chánh kiến của mình, theo cái hiểu biết đúng của mình, thì thường thường nó có kết quả mà nó lại êm thấm đó, nó bớt thiệt hại, mình kiểm soát lấy mình thì cũng đỡ thiệt hại cho mình nữa, chứ không phải thiệt hại cho người đâu. Đôi lúc mình bật tay nó một cái, gặp cái thằng có súng về nhà lấy súng nó bắn mình chết luôn, mình bật tay nó không ăn tôi gì hết, nó bắn mình cái gục luôn. Thì thường thường đó, quý vị thấy cái sân, cái nóng giận nó từ đâu nó ra, nó phát sinh từ đâu ra? Kiêu mạn là một lý do, cái chính là cái ngã của mình đó. Ai mà đụng đến cái ngã của mình là khó chịu lắm. Mà cái ngã có thật hay không thật? Thầy bên bên Mỹ, thầy dạy đại học á, thầy hay thử học trò, lớp nào vậy, cái khóa nào mới nhất vậy, thầy cô, thầy ngắm một cái cô đẹp nhất, thầy kêu lên, thầy mắng cho, bảo ôi sao mà cái mặt con xấu xí thế, mặt ta đẹp, cái xoan đẹp lắm, mắt xanh, mũi lõ, tóc Bạch Kim đẹp nhất lớp. Thế bảo mặt con xấu xí quá. Thế là cô ta má đỏ lên liền, đỏ mặt trọn lên liền, đỏ quá, giật quá mà rage. Thế là thầy cười thôi. Thầy thường thường thầy quản trị tới 87 cái nhà thương khi mà thầy còn ngoài đời á. Thầy thường thường những cái lớp tiết của thầy là thầy xách máy móc theo, cho thầy không có, cũng như đây thầy xách tùm lum đồ theo, là thầy thử để nó ok. Diane vô đây kêu lớp lên, kêu đứng sau lưng thầy này. Ê, đưa cái máy EEG với cái x-ray của thầy thẳng vào mặt cô ta chiếu, hỏi lớp thấy cái gì. Lớp thấy toàn xương xấu không chứ có thấy cái gì đâu. Đẹp luôn, còn nữa không còn nữa. Ê, rồi đó thầy chiếu thêm một tầng nữa, thầy đẩy mạnh cái máy của thầy thêm tầng nữa, nó trở thành bọt luôn. Cái mặt mày đẹp đẽ của Diane đâu còn xương nữa mà còn bọt không à, bóp bộ hả? Thì cả lớp chứng kiến. Thế thầy hỏi Diane, bây giờ con hỏi cái lớp mặt con làm sao. Thì trong lớp thì nó phải nói giai đoạn 1 là nó skeleton thôi, xương không thôi. Giai đoạn 2 là toàn là bơ bô không, bọt không thôi. Thế thì là cô thấy xìu. Xìu luôn. Gọi là muốn xìu chứ không phải xìu nữa. Thì đó, cái ngã của mình nó giống vậy đó. Cũng như cái tên của mình nó giống vậy đó. Tên mình, cha mẹ mình thích cái gì đặt nấy, làm gì có tên đó. Tên đó cũng giả. Không? Mà cái tên đó kêu ở cái khu xóm mình, cái nước mình thì còn có người hiểu. Kêu ở cái khu xóm khác, cái nước khác như bên Mỹ, nhà Hàn thì ai hiểu. Rồi cái thứ ba là kể cả cái kiến thức của mình nó cũng giả luôn á. Khi mới sinh đẻ ra lớp 1, lớp 2 đi học ABC đánh vần 1, 2, 3. Rồi lên tới hết tiểu học, rồi lên tới trung học, rồi lên tới đại học, rồi lên tới bác sĩ, tiến sĩ. Thì bây giờ thầy hỏi cái nào là cái của tôi đâu, chỉ thầy coi coi. Cái kiến thức, cái hiểu biết ở cái cấp độ học vị tiến sĩ hay là cái ABC 123, cái nào? Cái nào là của tôi đâu, nói nghe coi nào. Có ai có cái gì của tôi không? Giả lút. Vậy đó mà đụng tới thì mặt đỏ kè lên liền, chửi lộn liền, đập lộn liền, bắn liền. Đó nè, thì có phải là oan uổng không? Do đó cái sân phần lớn là nó vì cái u mê, ngu dốt của mình, ignorance. Và cái thứ hai là vì cái kiêu căng của cái ngã, chấm, cái bám chấp vào cái ngã. Mà đều cái tất cả mọi chuyện đó đều là giả. Thì mình học Phật, mình có cái lợi là mình tập được cái nhẫn nhục. Mình hỏi lại, cái này sao đây? Thiệt không? Tại sao cái anh đó, cái chị đó mắng mình? Hay là tại sao cái anh đó, cái chị đó nói cái chuyện này buộc tội mình? Mình dừng lại một cái, mình thấy sáng hơn nhiều cái người khác. Nhưng mà nó phải đặt cái điều kiện là bình tĩnh và vô ngã, phá ngã. Thì cái nhẫn nhục, cái hạnh, ba la mật thứ hai hạnh nhẫn nhục thì nó làm để đối trị với cái sân. Nhưng mà trong cái sân mình phải hiểu cái nguyên do nó từ đâu tới. Thầy của thầy thì dạy thầy cách khác. Đạt La Lạt Ma hay dạy thầy nói khi nào con nổi giận thì con dừng lại cái, con hỏi con giận cái gì. Khi mà mình bình tĩnh đủ để mình hỏi mình giận cái gì, tại sao giận, giận cái gì, thì mình tự nhiên mình định tĩnh lại rồi, phải không? Mình định tĩnh lại rồi. Ngài còn cho thêm những cái phương pháp như Việt Nam mình thì là uống nước hay là đếm đầu hay là gì đó. Thì Ngài cho cái phương pháp là phân tách. Mình nổi giận hay là mình ghét hay là mình thương, hay là nhất là trong cái trường hợp nổi giận này thì mình phân tách từ cái mặt đối diện với mình. Đối diện, cái đối diện của mình nó gây ra một cái tác động gì đó thì mình mới nổi giận chứ, phải không? Thì mình nói tôi nổi giận là tại vì cái mặt của chị hay là cái lời nói của chị. Thường thường lời nói hành động thôi. Thì khi mà mình phân tách như vậy đó theo cái kỹ thuật của thầy nữa là đưa máy vô trở thành xương thành bô bô đó thì thôi hết giận nổi rồi, không lý mình đi giận mấy cái bọt à. Nó giả mà, nó vừa giả nữa, nó không thật mà không lý. Bây giờ mình khôn ngoan thế này mà mình đi giận mấy cái bọt nữa, tức là cái cơn giận nó sẽ giảm xuống, cơn giận nó tự nhiên nó dịu xuống. Khi mà mình loại được cái ngã của mình, khi mình thấy được cái thực tế của sự việc tuyệt đối, thì cái giận nó không còn đất để nó sống nữa. Còn cái nhẫn mà trong cái nghĩa kham nhẫn của Bổn Sư Thích Ca đó, hoặc là các vị tổ, hoặc là các vị cao tăng đó, thì cái nhẫn đó nó còn quý hơn tí nữa. Là cái kham nhẫn, mà kham nhẫn với lòng từ bi, chứ không phải là kham nhẫn chỉ có diệt cái ngã mình không, mà thương cái đối tượng. Là tại sao họ u mê ngu dốt đến cái độ họ làm thiệt hại cho họ, họ làm tổn thương cho người khác, họ hại cái lòng từ bi của họ, họ giảm cái bồ đề của họ, bồ đề tâm của họ, và họ ngây ngô họ làm. Thành cái kham nhẫn của các cao tăng, cái kham nhẫn của Phật, cái kham nhẫn của các Bồ Tát thì nó lại cao thượng hơn thêm một tầng nữa. Trong cái kham nhẫn, nhẫn nhịn, nó còn có cái chất thương yêu, hiểu biết trong. Thì cái kham nhẫn đó lại càng đáng quý hơn những cái nhẫn bình thường. Cái lục đồ, trong cái hạnh thứ ba của lục đồ là tinh tấn, tức là siêng năng đó. Phần lớn mình thất bại, thất bại trong sự học hành, thất bại trong kinh doanh, thất bại kinh tế, thất bại bất cứ thứ gì trong tu hành là vì do cái tánh giải đãi của mình mà ra, cái tánh lười biếng của mình mà ra. Bởi nhất là ông Tàu, ông lại còn bơm thêm vô những cái lý thuyết vô vi rồi. Với cái đó nó tật lất cái tên này rồi. Vì sinh ra con người đã lười biếng sẵn rồi, không ai siêng năng hết á. Siêng năng phải luyện tập, chứ siêng năng tự động mà. Cái tinh tấn đồng nghĩa với siêng năng đó. Tháo vát hay là siêng năng hay là mấy cái đó, nó thuộc vào cái lĩnh vực của tinh tấn. Thì cái đó phải huấn luyện. Thì cái tinh tấn đó là một cái cách nó phá bỏ ngu si. Antidote of đó là một cái đối trị của cái lười biếng, biếng nhác, đối trị của ngu si, đối trị của biếng nhác, đối trị của giải đại. Cái người không thông minh lắm mà có được hành tinh tấn, thực hành được hành tinh tấn, đôi lúc thành công hơn cái người thông minh. Đôi lúc thành công hơn cả những cái người mạnh khỏe, thông minh đủ thứ mà lười biếng nằm ngủ dài. Mà nhất là cái thằng ngủ. Trong 6 thằng lục tặc, cái thằng ngủ với cái thằng ăn là hai cái thằng đó là phá đám nhất. Phải diệt nó thôi, chứ mà để nó mà lấn áp mình thì thôi mình tiêu rồi. Không có làm được ra hồn ra vía cái gì hết á. Thì cái ngu dốt thì đương nhiên nó là cái đầu dây của sinh tử, đầu dây của 12 xích nhân duyên. Nhưng mà cái đó nó thuộc về cái phộc nguyên khác rồi, để thấy có đào sâu không. Đó là ba cái hành đầu tiên ở ngoài đời thôi, chưa nói gì tới chuyện đạo hết. Tức là rèn luyện cái thân thể của mình, rèn luyện cái ngôn từ của mình, kích động cái ý chí của mình, nhưng mà vẫn ở trong cái cõi sa bà này thôi, chưa có gì cao thượng, chưa có gì trong sạch, chưa có gì vĩ đại. Ba cái lục đồ kế tiếp đó thì cái đó mới bắt đầu đi vào tâm linh. Ba cái lục đồ đầu đó nó chỉ ở trong cuộc đời này thôi, tức là hữu lậu. Nói chữ nho là hữu lậu, ba cái đầu là hữu lậu, ba cái lục độ sau đó mới là vô lậu. Vì vậy cho nên quý vị bây giờ quý vị thấy được cái mix giới mà trong cái độ thứ hai không? Độ thứ hai nó cao thượng, độ thứ hai nó vẫn còn trong đời mà, phải không? Thì làm sao mà nó lại nhảy giới vô đó được? Giới nó nằm ở cái vế sau này, giới nó ở trong cái ba cái tam lậu học, vô lậu học và ba cái lục độ của vô lậu, tức là giới, định và tuệ. Giữ giới thì nó sẽ tập cho mình sanh định, mà ngồi thiền định được rồi thì nó sẽ giúp cho mình phát tuệ. Thì cái giới luật tùy theo cái đẳng cấp, giới nó không có cố định mà nó tùy theo đẳng cấp. Ngay cả thời Phật đang còn tại thế cũng vậy, không có giới. Đến khi có tăng thân rồi chuyện nó xảy ra, cai quản nó không có ổn định, thì mỗi cái sự cố như vậy Phật chế ra một giới. Thì cái giới trong cái thời Phật đang còn tại thế đó là nó cứ tăng trưởng dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần, chứ không phải bắt đầu không có giới. Khi có sự cố rồi mới có giới để mà quản trị cho nó dễ thế thôi. Tức là mỗi người có cái kỷ luật, có cái thanh quy thì cứ theo đó. Mọi người, em mà người nào đi chặt thanh quy, đi ngoài thanh quy, vi phạm cái chuyện mà tất cả cái cái tăng đoàn đó thì phạm giới. Thì trong giới có ăn, có mặc, có nói, có đi, có đứng, có ngồi, có nằm, nghĩa là mỗi tác động như vậy đều có giới hết. Chứ không phải là chỉ có năm giới của cư sĩ là giết ha. Thì nội cái năm giới đầu đó của cư sĩ và tăng sĩ cũng khác nhau, nó cũng đảo ngược, nó cũng đảo lộn. Cái giới đầu tiên của tăng sĩ là dục, nhưng mà cái giới đầu tiên của cư sĩ là sát, không được giết, abstain from killing, không được giết. Giết đây nói chung là giết người, giết súc vật, con kiến cũng không có quyền giết. Tại con kiến nó có mạng sống của nó. Mình muốn sống thọ, mình muốn sống lâu năm, mình muốn sống khỏe mạnh thì lấy cái quyền gì mà mình đi giết kiến, giết ruồi, giết muỗi, giết cá, giết trâu, giết bò, giết heo, giết lợn để mà ăn. Có cái ăn, có cái thì nổi giận, có cái thì phiền não thôi, chứ không chả là gây thiệt hại gì cho mình. Ví dụ con kiến nó bò hay là con ruồi nó bay thì nó có gây thiệt hại gì cho mình đâu. Nó chỉ làm mình hơi khó chịu một tí thôi. Nhưng mà cái tánh ác của mình nó biểu hiện lên là phải giết. Thế tội nghe không nè? Thì thôi đuổi nó đi thôi. Kiến thì hốt nó đi thôi. Ruồi thì đuổi nó đi, đóng cửa. Mà còn không nữa thì làm cửa lưới đi. Đừng cho nó vô. Nói khỏi giới này không phải của mấy người sống chỗ khác. Đừng làm phiền ta. Ok, đóng cửa lưới lại. Mà lỡ nó có chen vô cái chỗ sống của mình, thôi đuổi nó ra thôi. Giết nó chi tội vậy? Tại vì cái tánh ác, cái ngã ác, nó xui bẩy mình làm phạm tội mà không biết không. Phạm tội lắm, làm giảm tuổi thọ. Những người thích giết ruồi, giết muỗi, giết kiến, giết ong, chứ khoan nói giết những gì lớn á, tuổi thọ đã giảm. Tại vì mình cắt đứt cái mạch sống thì cái mạch sống đó nó trở lại, nó đòi nợ mình. Mà nó đòi nợ mình thì nó trừ cái mạch sống của đời mình. Mạch sống là nó một cái linh tánh, the living force, living source. Nó là cái energy, một cái nguồn sáng, nó có linh tánh của nó. Chứ không phải nó không biết đâu. Đập con ruồi, giết mạng con ruồi, cái nó biết. Nó vô trong cái thần thức của mình một cái, nó ghi nhận vào cái A-la-gia thức thứ 8. Thôi hôm nay tôi giết 3 con ruồi. Chứ nó đâu có biết gì đâu. Cái hành động nó có tung mấy con ruồi rồi hốt hốt bỏ vất, nó nhập vô liền tức khắc, ghi nhớ vô liền tức khắc. Cẩn thận, chứ đừng có nói chuyện nhỏ mà không cẩn thận. Rồi cái sát đó, đi đến tận cùng của nó là vậy đó. Mà có nhiều khi không cần phải giết ruồi, giết muỗi, giết kiến, giết heo, giết lợn gì hết. Chỉ có tư tưởng giết thôi là đã làm ô nhiễm cái thần thức của mình đó. Tại vì tư tưởng đó nó thuộc về đệ lục thức, đệ lục thức thứ sáu. Mà hễ khi đã xảy ra một cái đệ lục thức rồi đó thì nó sẽ chuyển vô cái mặt na thức và cái a la gia thức. Chưa nói không, tiền ngũ thức tôi có dính đâu, tay tôi có đập đâu, cái đó thuộc tiền ngũ thức. Nhưng mà nó nhập vô cái đệ lục thức là ý thức, có cái ý đập con ruồi, có cái ý giết mấy con muỗi, có cái ý giết mấy kiến là cháy rồi, là tiêu rồi. Thì từ nay quý vị phải cẩn thận. Chứ nói con đã làm gì đâu, con đã giết cái gì đâu, rồi cái ý không là nhà rồi, vô đệ lục thất rồi, ghi rồi. Mà hễ mà vô đệ lục thức thì nó sẽ chuyển vô đệ thất và đệ bát thức, không mất đi đâu được hết. Cũng như cái chủng tử ngày hôm nay ngồi nghe pháp Phật, nó sống hoài à, có cơ hội là nó nở ra, có cơ hội là đi nghe pháp nữa, thích nó, ồ đó, được nghe pháp một thầy đó dạy về cái chuyện này này, ồ bây giờ biết đâu thầy này thầy sẽ dạy mình cái này ha, tự nhiên là bắt đầu thích nghe pháp, có thói quen đi nghe pháp. Thì những cái chủng tử đó nó chưa sinh thành ra hành động, nó chưa biến thành tiền ngũ thức, nó chưa biến thành hành động, nhưng mà nó sống trong người của mình, trong lục thức, đệ thất và đệ bát thức rồi ha. Thế thì cái giới đó nó thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo kể cả từ thời Phật. Vì vậy giới phải tuân thủ một cách rất là thông minh. Có những giới chính Phật chế nữa, nhưng mà nó không còn thích hợp với cái thời buổi khoa học này đó, thì mình phải sửa. Mình phải thông minh, mình xin với vị sư trưởng của mình, hay là mình xin với vị bổn sư truyền giới của mình, rồi mình giữ giới một cách thông minh. Ví dụ trong ngũ vị tân cấm ăn tỏi, cấm ăn tỏi, ăn hành, ăn hẹ. Nhưng mà cái cấm ăn tỏi, tỏi là đầu mối của sức khỏe, đầu mối của immune system, đầu mối của làm reinforce immune system, cái hệ thống miễn nhiễm của mình đó. Mà không ăn tỏi đều đặn đó thì cái hệ thống miễn nhiễm nó yếu, bị cảm, bị cúm, bị bệnh đủ thứ đó là vì không ăn tỏi. Những sứ văn minh bây giờ, ví dụ như bên Ai Cập, khi mà thầy học cái bằng tiến sĩ thứ hai của thầy đó là về nutrition, về nuôi bệnh nhân, về quản trị nhà thương đó, thì mới học là mới biết là tại sao mà cả cái nước Egypt nó không bao giờ có cảm cúm. Tại vì xứ đó nhà nào cũng có một hũ nước tỏi, và điều đầu tiên ngủ dậy là họ súc miệng bằng nước tỏi, uống bằng nước tỏi, uống nước tỏi thay nước lạnh. Thành thử cái immune system của họ tuyệt vời, cái hệ thống miễn nhiễm của họ mạnh ghê gớm, không bao giờ cảm cúm. Thì đó, ví dụ cái đó mình phải thông minh, mình xin vị thầy bổn sư truyền giới của mình nói giờ thời buổi khoa học này con xin phép được ăn tỏi để mà giúp cho con thân thể, mà ăn tỏi như thuốc giúp cho con. Mình không dám cãi lời Phật, nhưng mà mình xin với vị bổn sư truyền giới của mình nói thầy cho phép con giữ cái giới này bằng cách là con dùng tỏi như là thuốc, chứ không phải vì đam mê là vì cái vị ngon, là không phải vì đó. Thì con biết là tại vì cái này nó cho con giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm của con nó tốt để con giữ sức khỏe con luôn. Thật thà, thành thật, minh bạch, không được giấu giếm. Thì đó, thầy kể cho một cái ví dụ, nhiều ví dụ nữa, nhưng mà thầy kể cho cái ví dụ điển hình đó. Thì thấy là giữ giới thời buổi khoa học này nó cũng khác, nó phải biết hiểu giới rồi mà phải giữ giới một cách thông minh thì mới không hại cho mình. Ví dụ trong giới tỳ kheo là không được chạy, không được leo trèo. Và thời buổi này mà làm sao không chạy, không leo trèo được, đi thang máy cũng là leo trèo rồi, lên cầu thang là leo trèo rồi, lên máy bay là leo trèo rồi. Thì bây giờ làm sao đây? Thì mấy cái đó mình phải sám hối trước và nói già con hiểu giới của Phật là từ tỳ kheo không được chạy và leo trèo, nhưng mà thời buổi bây giờ con lên máy bay thì con phải lên chứ làm sao mà con không leo trèo được. Nhưng mà mình lên với một cách dịu dàng, khiêm cung, nhường mấy người khác đi đi. Mình không cản trở ai hết, mình không có làm gì hết, mình đừng có hở chân mình ra. Thấy không? Đừng có chen, đừng có lấn, đừng có vén váy lên. Là xong rồi, là mình giữ giới đó, giữ giới bằng cách đó. Chứ không phải nói bây giờ mà tỳ kheo không được chạy nhảy và leo trèo, bây giờ mình đi đâu được hết, không làm gì được hết. Thấy không ạ? Thì cư sĩ tại gia chỉ cần giữ năm giới chính. Thấy không? Sát là giới số 1, đạo là giới số 2, ăn trộm ăn cắp đó, đạo. Dâm là giới số 3, vọng là giới số 4. Đây tới cái giới số 5 là rắc rối đó. Tới giới số 5 tàu Việt Nam hiểu một cách rất là cưỡng ép tử. Không có bộ kinh nào có chữ tử hết. Thầy truy nguyên là hết tất cả bộ kinh thời Phật dạy, không có bộ kinh nào cái giới thứ 5 là có chữ tử. Có một chữ phạt, nó dùng là làm lu mờ trí tuệ. Tức là không được dùng bất cứ chất gì mà nó làm lu mờ trí tuệ mình. Như hút thuốc, bạch phiến, thuốc phiện, rượu, rượu mạnh. Bây giờ đi ra đường là phạm giới thứ 5 rồi. Tại vì trong cái khí xả thải ra từ xe hơi đó, cái khí carbonic là nó làm cho mình lờ mờ liền, say liền, phạm giới liền à. Tức là làm lu mờ tinh thần. Tại sao quý vị biết mà Phật chế cái đó? Đã thì phải ngồi thiền. Thế mà ngồi thiền mà ngất ngư con tàu đi rồi thì làm sao ngồi thiền được? Vì vậy cho nên không được dùng bất cứ chất gì làm lu mờ trí tuệ, chứ không phải rượu. Trong đó rượu là một. Nhưng mà đồng thời thì trong bộ kinh Dược Sư hay là 3-4 bộ kinh khác, Phật cho phép dùng rượu. Nếu dùng rượu như thuốc thì Phật cho. Tại vì hồi xưa có những cái thuốc không có ngâm với rượu thì nó không có ra cái chất thuốc. Phải bỏ rượu vô mà ngâm thì nó mới ra cái chất thuốc. Mà uống như vậy là phạm giới sao? Thì Phật chế cho là dùng rượu trong trường hợp chữa bệnh dùng như thuốc thì cho uống rượu. Vì vậy cho nên quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ có cái ông hòa thượng mà chuyên say sưa cả ngày không? À, ông Bồ Tát rồi, Tế Điên đấy, hòa thượng Tế Điên. Trong đó có hai vị hòa thượng rất đặc biệt, một vị hòa thượng Tế Điên và một vị hòa thượng bất thường kinh. Đi đâu cũng lại hết, một vị là suốt ngày say sưa nhưng mà tối lại là đi xây chùa. Thì bao nhiêu ngôi chùa thì ông ở bên ngày ông mới giả vờ vậy đó, để cho tụi cướp bóc rồi khinh khi ông ấy, đừng có cướp bóc ông ấy. Đêm là ông đi xây chùa, rồi ông say mà, ôi ông say ông đi ngủ rồi. Ông ấy xây chùa thoải mái, thấy không? Thì học luật phải thiệt thông minh mà hợp khoa học, nhưng mà phải khiêm cung đủ để mà tác bạch với Phật, khiêm cung đủ để mà tác bạch với vị sư truyền giới của mình, để mà tuân thủ cái giới cho nó trúng. Thì cư sĩ là năm giới, rồi đến tám giới, bát giới, đến thập thiện giới, tức là sa di đó, sa di sa di ni trở lên thập thiện giới, rồi tới 37 giới Bồ Tát, Bồ Tát tại gia hoặc Bồ Tát xuất gia đi nữa mà chưa thủ tỳ kheo thì cũng chỉ giữ 37 giới thôi. Tới tỳ kheo hay tỳ kheo ni thì tỳ kheo Việt Nam giữ 250 giới, Tây Tạng giữ 254 giới, tỳ kheo ni Việt Nam giữ 328 giới, Tây Tạng giữ 364 giới, tỳ kheo ni. Rồi phần mật tông thì có thêm 14 giới của mật tông riêng nữa. Tức là trên cái 254 giới tỳ kheo hoặc là 37 giới Bồ Tát thì cộng thêm 14 giới mật tông. Thế nên quý vị Việt Nam bây giờ đang khao khát mật tông, thấy mấy thầy Tây Tạng về là truyền giới quán đánh rồi lung tung, nhưng mà thực sự quý vị đâu có được, có được hành trì mật tông đâu. Quý vị hành trì bánh vẽ chơi vậy thôi, quán kể cả quán tưởng, quán tưởng một cái loại quán tưởng quý vị được ban đó chưa phải là quán tưởng mật tông. Đại quán tưởng mật tông là vị thầy truyền giới phải đủ phẩm hạnh quy tắc biến thành vị Phật truyền cái giới quán tưởng đó. Ví dụ truyền giới cho quý vị thì Tịnh Độ hay là A Di Đà hay là Quán Thế Âm rồi vậy đó, là vị cái vị sư truyền giới biến mình thành Phật A Di Đà, rồi từ cái đó mới truyền gọi là khẩu truyền, oral transmission, là cái bộ kinh do Phật A Di Đà. Sau đó quán tưởng mời Phật A Di Đà về với mình, hoặc trước mặt hai thước hoặc là trên đầu, rồi khi đó mới nói chú, tức là Phật A Di Đà nói chú chứ không phải vị sư truyền giới nói chú. Thì quý vị thấy có vị tăng nào qualify để làm chuyện đó chưa? Chỉ có ngoại trừ Đạt Lai Lạt Ma Rizon Rinpoche hoặc là Chetsong Rinpoche hoặc là Trunkun Trunpun Rinpoche, chứ còn mấy vị tăng nhỏ nhỏ làm sao mà đủ phẩm chất để làm cái chuyện đó được. Mà nhất là bao nhiêu đây có mấy người học trò tu mật tông yêu cầu thầy truyền giới, thì thầy nói là thầy thì thầy mới qualify được có 3 vị thôi, nhưng mà thầy không đem tăng đoàn của thầy theo thì thầy làm được. Thầy phải đem tăng đoàn của thầy theo, tức là phải có người làm bánh dâng, phải bánh trái hoa quả gì là phải đích tay cái vị thầy nó phải làm, chứ không phải đi ra ngoài chợ mua. Ra ngoài chợ mua là hỏng hết, tại ô nhiễm mình sao mình biết được, mình phải làm, làm qua đêm hay là có nhiều cái phải làm mà trước khi mặt trời mọc. À, rồi khi đó mới trình cúng đàng hoàng. Mà trong khi truyền giới cũng vậy nữa, trong khi oral transmission hay là trong dân cúng các phẩm vật phải có người phụ tá. Thế lúc đó ví dụ thầy biến thành thầy là Quán Thế Âm mà thầy lại xuống bưng bánh với cúng à, đâu có được, không được. Thầy vì vậy cho nên thầy coi video, thầy coi DVD rồi thầy nói loạn quá rồi. Cái xã hội mình nó loạn đến cái độ mà nó mê tín gì đó, nó làm tùm lum tà la, là mấy ông Tây Tạng nhỏ nhỏ rồi vô lại còn ai vua theo nữa. Bệnh quá, quá bệnh, rất là bệnh. Nên cẩn thận, mình là một Phật tử chân chính, mình phải cẩn thận, mình phải biết rõ. Rồi, thì đó cái giới luật là vậy đó. Vì vậy cho nên khi Phật sắp viên tịch năm 80 tuổi, thì A Nan và thầy Xá Lợi Phất phải thế, thì khi mà Thế Tôn khuất bóng, chúng con lấy gì để mà tu? Thế thì Phật trả lời: con lấy giới luật làm thầy. Thầy đi rồi, lấy giới luật và lấy pháp của thầy để làm thầy. Thì giới luật nó lớn lắm, người giữ được giới luật đó thì được độ, được bảo bọc, được Thiên Long Bát Bộ ta kính nể, ta đi theo, ta giúp đỡ. Mà người không giữ giới luật thì bị nạn nặng hơn là người bình thường. Thầy nói, thầy hay nói cẩn thận, chứ mặc cái áo tu vô, cạo trọc cái đầu, tưởng ta đây ngon lành, nhưng mà cửa địa ngục nó mở ra rộng và màu lắm. Cẩn thận nhào xuống trước mấy người này hết. Do đó lên pháp tòa làm một vị thầy, một giảng sư phải thật là khiêm cung, phải thật là cẩn thận, phải thật là kỹ lưỡng. Giới pháp phải uy nghi, không thể phạm được. Chết thì thôi thôi, thì còn kiếp sau còn tu được. Cho phá giới thì tiếp sau tu không được. Phá giới tức là phá luôn đường tu của. Thành ra thầy thấy có nhiều người đã thầy tu lên tới thượng tọa hòa thượng gì mà còn phạm giới dâm thì tội nghiệp. À, thầy nói ngược lại, là trong giới của tu sĩ đấy thì dâm là số 1. Đoạn dâm là đoạn sinh dục. Do đó dâm khi đó mới sát, rồi mới tới đào, rồi mới tới vọng, rồi mới tới không được dùng những chất say sưa. Mà thực sự đó thầy kể đó thì trong giới luật không kể cái giới thứ 5 đó. Giới thứ 5 đó là có học để biết thôi, để giữ mình thôi. Thì cái giới dâm là giới đầu tiên. Thế mà ở đây thầy thấy nhan nhãn những thầy trẻ xách xe đi cua gái hoặc là ra karaoke hoặc là cà phê Trung Nguyên ngồi nói chuyện tự do mà gợi dục, thế còn tiếp tục phạm cái giới đó thì vẫn còn trong sinh tử, không thoát khỏi sinh tử luôn thôi. Tại vì có đoạn được dục thì mới mới mới đoạn sinh tử, mà còn nằm trong vòng sinh tử thì vẫn còn nguy hiểm, vẫn có thể biến thành con heo, con lợn, con rắn, con gà, con vịt, con trâu, con bò hoặc là ngạ quỷ xuất sinh thế đó. Chứ ông không có thánh thần gì hết. Đạo Phật không có cái nói cái chuyện thánh thần tin ta cứu rỗi thì không có mấy cái chuyện đó, tự mình thôi. Phật đã gì cho mình, con tự thắp đuốc lên noi theo đuốc Như Lai thì con sẽ trở thành Như Lai, nó rõ ràng minh bạch như vậy thôi. Ai tu thì lấy chứng rồi, không ai tu dùng cho ai được hết. Thầy chỉ là một giảng sư, mà đạo Phật đạo bổn sư cũng chỉ là một đạo sư thôi, bổn sư dạy cho mình thôi. Rồi tùy theo mình thông minh, mình tinh tấn, mình hành trì nghiêm trang cái lời dạy của bổn sư, rồi mình thực hành thì mình chứng. Mình giải đãi, mình lười biếng, mình ăn tục nói phét, mình lừa đảo, mình giấu giếm thì mình xuống địa ngục mau hơn mấy người bình thường, chẳng thà không tu. Cho hứa hẹn, nói láo, dán cái nhãn hiệu cho ngon lành mà không tu hành đàng hoàng thì xuống địa ngục mau lắm. Đưa về địa ngục mở thánh thang. Rồi, bây giờ thì giờ cái dưới giới đó nó cho mình một cái sức mạnh, một cái sức mạnh về tâm lý, một cái sức mạnh nội tại, một cái sức mạnh tâm linh, ngoài ra cái sức mạnh hỗ trợ của Thiên Long Bát Bộ, của chư Phật chư Bồ Tát. Mà mình tu hành nó dễ hơn, rồi từ từ tu hành dễ hơn á thì cái định của mình nó lớn dần. Mà nhờ cái định lớn dần thì mình sẽ phát cái tri kiến Phật, cái tuệ Phật. Nói đến đây thì thầy có nhắc một chữ là trong nhóm của thầy đó, là thầy sửa một chữ mà chữ đó vô cùng quan trọng, và thầy sửa cái chữ cuối cùng đó, nguyện trọn thành Phật đạo đó, thầy nguyện trọn thành Phật tuệ. Tại vì mình không đạt được con đường của Phật đi, con đường Phật đi tới 501 kiếp mà quá khó khăn, quá thử thách, mình đi con đường đó bây giờ không còn con đường đó để đi, không còn dấu để đi. Nếu mà đạo là một tôn giáo thì thời Phật không có đạo. Phật là một đạo sư, Phật giảng cho mà học thôi, cho Phật có muốn trở lập thành Phật giáo đâu, làm gì có Phật giáo. Không có cái ism ở sau, chỉ có Buddha teacher, teaching thôi, chứ không có Buddhism, không có Buddhism. Thành thử đó, mình cái gì nó phải thật thà, minh bạch, rõ ràng, trắng đen, chứ không có lẫn lộn. Thì mình cầu cái gì? Là mình cầu cái Anuttara. Mình cầu cái Anuttara of the Buddha, tức là cái tuệ kiến Phật. Vì vậy cho nên nguyện trọn thành, hay là nguyện đạt thành Phật tuệ, không phải Phật đạo. Rồi thì bây giờ có nhiều người hỏi thầy, hỏi cũng cắt cớ lắm. Ô thầy giàu có, thầy tiến sĩ, thầy triệu phú, thầy đủ thứ ngoài đời, có bốn năm đứa con toàn bác sĩ đó, tại sao thầy đi tu? Đạt Lai Lama hỏi thầy đó, khi mà phỏng vấn thầy xin mặc áo ngài phỏng vấn, có bệnh tật gì không? Thì thầy nói dạ không, con bệnh tật, con khỏe mạnh bình thường. Tức là có nhiều người bạn của thầy kêu thầy điên, nói ông bị chạm dây rồi chạm dây rồi, nổ não rồi thì đang sung sướng như vậy tại sao đi tu chi kỳ vậy. Thế thì ông đi tu gần 10 năm, ông hỏi thế 10 năm vừa rồi đó thầy làm cái gì, thầy có làm khác cái gì trước đây thầy làm không? Thầy nói tôi cũng làm gì khác ấy. Thì buồn ngủ cứ ngủ, đói bụng cứ ăn, khát nước cứ uống, khi cần viết thì viết, khi cần nghỉ thì nghỉ. Thế ông nói thì có khác gì người ngoài đời đúng không? Đó đó. Nhưng mà khác là khác cái gì? Thầy cầu cái tuệ giác. Mọi người ngoài đời cầu tiền, cầu bạc, cầu danh, cầu địa vị, cầu vợ, cầu chồng, cầu con, cầu đủ thứ. Thầy chỉ cầu cái tuệ giác thôi, chứ thầy không cầu gì hết. Cái đó khác, nếu mà không có đi tu thì không có cái đó được. Chắc chắn như vậy rồi đó. Đó thì cái chữ tuệ đó với chữ giác đó cẩn thận lắm. Cũng nhiều người nghịch nghịch hỏi thầy, thế thì thưa thầy, trong Phật giáo suốt đời đi tu cực khổ như vậy để cầu giác ngộ, thì giác ngộ cái gì? Thế quý vị ngoài đời, quý vị giác ngộ cái gì? Dưới tiểu học thì quý vị học ABC rồi tới chủ trương, rồi mấy thầy giáo nhét vô Việt văn, Anh văn hay là tùy gì đó, phải không? Lên trung học mấy ông thầy trung học nhét vô, đúng không? Lên đại học mấy ông thầy nhét vô tùy ngành, phải không? Mãi tới bác sĩ, tiến sĩ, luật sư cũng nhét vô thôi, phải không? Thế thì hỏi là ông bác sĩ với một ông tiến sĩ về tiết học hay là một ông kỹ sư thì họ khác nhau, cái kiến thức họ khác nhau à. Mà họ có giác được cái gì đâu, người ta bơm vô cho đó rồi mà họ lập ra lại, rồi mới trả lại cho mấy ông thầy, mới đọc đầu bằng rồi mới ra có cái ngành đó thì làm rồi kiếm bạc sống ấy thôi, chứ không có giác ngộ được cái gì đâu. Chứ đi tu mới là tìm giác ngộ, đi tu mới tìm sự thực của cuộc đời, từ đâu tới, mình từ đâu tới. Vậy trong 100 năm ở đây mình làm cái gì? Cái quán trọ này mình làm được cái gì? Ngồi lọc lại, kê khai, làm đủ thứ. Thấy rõ ràng 76 năm cuộc đời tiêu đi qua rồi, chưa làm được cái gì hết. Chưa làm được cái gì hết. Chưa biết nữa chứ. Chưa biết mình ở đâu rồi. Chứ chưa đừng nói biết mình đi về đâu. Cái điều đó quan trọng nhé. Quan trọng hơn bằng cấp bác sĩ, quan trọng hơn bằng cấp kỹ sư, quan trọng. Tại vì mấy cái kia không chỉ kiếm sống nữa, mà kiếm sống thì cũng cạc, cũng mê mờ, cũng u mê ám chướng, cũng đảo lộn trước sau, không? Thì đó, cái khác của hai cái lớp người. Còn dĩ nhiên có những vị tu sĩ mà chỉ vì miếng cơm manh áo, hay là vì cái danh vọng, hay là cầu cận thì đó, cái loại đó loại tu sĩ khác. Còn cái tu sĩ mà đi cầu giác ngộ như bổn sư đó thì là cái loại tu sĩ khác, chứ không phải ai như nhau đâu. Không phải. Bởi vậy Việt Nam có một câu rất là chí lý, rất là thâm thúy, là chiếc áo không làm nên ông thầy tu. Mặc chiếc áo thầy tu nhưng mà có chắc là thầy tu không? Tức là thầy muốn nói là chân sư đó, có chắc ông thầy tu không? Hay trước mặt quần chúng thì cũng giảng đạo, cũng thuyết pháp, cũng đủ thứ, mặc áo vào, nhưng mà sau lưng Phật tử trong phòng riêng thì ai kiểm soát đây? Chỉ có ông Phật này kiểm soát thôi, phải không? Có một ông Phật duy nhất này nè, phải không? Khi mình chỉ tay vô trong thấy được ông Phật này thì không nói láo với ông được. Nói láo ông là tự nhiên hổ thẹn, sám hối, về rộng. Phải nói thật với ông thôi. Đó. Thì cái đó mới gọi là chân tu. Và tất cả mọi chuyện khác của con người như vậy thôi. Vẫn trong 6 cái món thuốc độc đó. Hay nói một cách phũ phàng hơn, nói một cách gọi là điếm nhã hơn, thì là bắt phong. 8 ngọn gió đời, khen chê xiển dương chỉ trích, được thua thế thôi. Mà nếu mà ai mình chỉ sống bình thường trong 8 ngọn gió đời đó thì có cái gì đâu, có gì quan trọng đâu, không có gì đáng quý hết, đúng không? Mình làm sao mà bắt phong suy bất động, 8 ngọn gió đời nó quay mình không nổi chứ? Thì cái đó mới trở thành một đấng trưởng phu. Rồi, thầy ngưng ở đây cho quý vị hỏi. Cần giải thích thêm gì về lục độ không? Lục phải không? À, không thì hỏi. Giờ 40 gần 5 giờ còn 20 phút. Trước khi mình qua cái session thứ ba. Bố thí. Ồ, bố thí thì nó còn gồm hai phần: bố thí về vật chất và bố thí về pháp, bố thí về tâm linh. Bố thí vật chất mà trong kinh kệ rồi vậy đó, có viết đó là bố thí bốn vật cần thiết cho tăng đoàn, là món ăn này, thức ăn, thuốc, áo quần và nhà ở. Mà bây giờ đó thì họ lập thành chùa thành chúng rồi thì cái phần nhà ở mình cũng lo. Thời Phật là đi từ làng này qua làng khác mà Phật giảng pháp dưới gốc cây không à, không có chùa, không có chuyện gì hết á. Và buổi sáng thì đi khất thực. Thì ở bên Thái Lan bây giờ người ta vẫn sống như vậy. Người đàn bà Thái Lan có một cái vai trò rất là đẹp mà rất là mầu nhiệm, là 4:30 sáng là họ 4 giờ là họ dậy nấu cơm rồi, 5 giờ là họ ra sắp đứng sắp hàng ngoài đường rồi để chờ chư tăng đi qua. 5:30 là chư tăng đi qua còn tiếng đó thôi, là cúng dường vào bình bát để cả chư tăng, đó là cúng dường thức ăn và cúng dường thuốc. Ở thì bây giờ ở chùa cả rồi. Ngoài ra thì không phải là bố thí tứ vật dụng cho chư tăng, mà ngoài đời thì mình cũng bố thí cho nhau nhiều chuyện lắm. Ông sếp mà thương nhân viên là bố thí đó, vợ thương chồng lo bữa ăn là bố thí đó, con nghe cha mà dạy con những điều đạo đức lẽ phải, rèn luyện cho con là bố thí đó. Thì bố thí nói chung ra đó là, nói tiếng Anh thì nó rõ là giving, cho. Giving là bố thí. Tiếng Phạn là dana. Thì mình cho vật chất, mình cho một lời khuyên, mình cho một nụ cười, mình cho một cái nhìn thoải mái, khuyến tấn, mình cho một chiếc áo, mình cho một bữa cơm, mình cho một viên thuốc, mình cái gì mà khả năng mình cho được và mình thực hiện được thì nó nằm trong vòng bố thí vật chất. Okay. Thì như hồi nãy có giảng cho rồi là cái bố thí là cái antidote, là một cái phương pháp đối trị của cái lòng tham. Tại vì phải diệt bỏ được lòng tham mới có thể làm bố thí được. Còn mà cứ ham vơ vô thôi, có nhiều người chỉ có thích lùa vào thôi chứ không bao giờ thích đẩy ra hết. Bây giờ nói cái này là nói chiếu chơi nè. Nhìn vào cái môn bóng đá của mình hoặc là môn rugby, quý vị thấy gì? Toàn chụp vô không à? Đúng không? Chụp vô không á? Nhưng mà cái món football bên Hoa Kỳ đó là nó đẩy ra không à? Bầu chụp nó đẩy ra không à? Nó bay lên là nó đẩy ra thôi chứ nó không có chụp vô. Thì thấy văn hóa đã sống khác nhau rồi. Thì bố thí vật chất thì nó cũng tốt, nó giúp cho xã hội, nó giúp cho những cái người mà thiếu năng lực, những người năng lực có thể giúp được những người thiếu năng lực, thì mình tạo thành một cái hài hòa của xã hội. Nhưng mà ở cái tầng cao hơn đó thì là bố thí pháp là cao thượng nhất. Trong các loại bố thí thì bố thí pháp là cao thượng nhất, là tại vì không những mình làm cái cuộc sống về vật chất của mình, cái thân mạng của mình nó hạnh phúc, nó thoải mái, mà mình làm được cho cái phần tâm linh của mình nó phát triển, nó hiểu biết để chuẩn bị cho một cái kiếp sau tốt hơn. Vì vậy cho nên nó cao thượng hơn. Thì Phật chế ra nhiều phương thức để cho cái tăng đoàn có thể đạt được những cái kết quả lợi lạc trong khi mình thi hành bố thí. Đó là khi mà một người tu mà đã luyện được cái thân mình, luyện được cái kiến thức của mình, cái trí thức của mình đầy đủ vững vàng, tức là xong cái phần đầu của tự giác, mình phải dạy dỗ mình phải học tập, mình phải tu luyện, mình phải làm đủ thứ để mình nâng cao cái giác của mình này, mình tu luyện cái giác của mình cho nó viên tròn. Nhưng mà ấy mà mình ngưng lại đó thì mình không đi tới đâu được hết. Vì vậy cho nên Phật chế là khi con đã tự giác viên tròn, viên mãn thì con phải đem cái đó, con đem chia sẻ cho chúng sinh, tức là hạ hóa chúng sinh, thượng cầu Phật đạo, tức là vế đầu thôi. hạ hóa chúng sinh, thì đem ra dạy cho Phật tử, dạy cho chúng sinh, để cho họ có được cái giác của mình đã đạt, thì cái giác hạnh nó viên mãn, tức là thành quả Phật rồi. Thì trong cái phần Bồ Đề Tâm đó, thầy có dạy cái đó. Và cái phục nguyên là vậy đó, tự giác trước. Còn mấy ông thầy mà tu mùa liền tối, cóc cóc chen chen rồi, thì ông lấy gì ông dạy, có gì đâu ông dạy. Tới đó thuộc lòng, đạo Phật chỉ có một quyển mỏng mỏng, nghi thức tụng niệm đây này thôi, xong rồi thuộc lòng là cứ cóc cóc chen chen rồi đó, lấy tiền về thôi. Thì đi hát show chứ đâu có phải đi đúng. Cái đó có khác gì hát show đâu, khác gì ca sĩ đâu, phải không? Thành thầy thấy trên internet của Việt Nam đó có mấy cái website buồn cười lắm, rất là biếm nhã, là mấy ông tụng kinh đó mà họ kêu là ca sĩ, thượng tọa đại đức thì ca sĩ hết, chạy số ấy. Tụng kinh A Di Đà mà kêu do ca sĩ Thích Tí Thoát thì chết rồi, chết rồi. Thì cái bố thí về pháp nó cao thượng là vì nó áp dụng trong cái Phật nguyên Phật chế đó cho tăng đoàn đó, tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Và nó hợp với trong cái Phật nguyên của Bồ Đề Tâm là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, trên thì cầu đạt cái quả Phật mà để độ chúng sinh thôi, trong và đạt cái quả Phật cho mình. Thì nó khác cái Bồ Đề Tâm và không Bồ Đề Tâm là chỗ đó. Mà nếu không Bồ Đề Tâm thì không bao giờ thành Phật. Tại không Bồ Đề Tâm thì không thể léo hánh vào thập địa được. Mà không léo hánh vào thập địa thì không thể nào lên quả Phật. Thì đó. Lục độ ba la mật hay lục độ cũng vậy, lục hành cũng vậy, tức là six paramita, sáu cái hành để nó độ cái đường tu của mình. Không, sáu là sáu, lục là sáu, lục độ tức là sáu cái phẩm hành để nó giúp cho mình đạt được quả vị, tu hành được. Còn cái ba la mật là dịch chữ phạn mà ra là paramita, six paramita, tức là lục độ ba la mật. Không, lục độ ba la mật phải nói cho đủ là lục độ ba la mật, six paramita. Lục độ hay lục hạnh cũng được, six perfection thì là lục hạnh. Nếu là lục độ ba la mật thì là six paramita, nhưng mà hai cái đều là một, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn là hữu lậu, xong rồi giới định tuệ là vô lậu. Độ chúng sinh à, thì Phật đã nói rồi, chúng sinh cõi Diêm Phù Đề rất khó độ, cứng đầu, ngu dốt, kiêu căng, đủ thứ bệnh hết á. Vì vậy cho nên ở cái Diêm Phù Đề này là sẽ thành nhiều, rất nhiều vị Phật và nhiều vị Bồ Tát. Là vì khi mình làm cái gì mà khó mà mình thành công ấy, thì mình mới thành công cái quả vị cao hơn. Chứ còn mà dễ như trên cung trời thì dễ quá. Họ chơi đùa cho tới 1 triệu năm rồi họ rơi cái rầm xuống địa ngục thì nó dễ quá. Độ họ không được. Họ tới đò đâu được, họ đang ham vui chơi với cung phi mỹ nữ, âm nhạc hương hoa như vậy mà mình tới nói đời khổ làm sao người ta tin. Mà 1.000 năm, 1 triệu năm thì dài lắm, thấy khó. Mình còn 100 năm mình thấy còn dài, mình thấy còn khó, mình còn không tin nữa, huống gì trời. Còn trong địa ngục thì đổ cũng được, địa ngục vô địa ngục rồi là phải trả nghiệp thôi chứ làm sao đổ. Khi mà mình trở thành ngạ quỷ súc sinh thì ngu quá, ngu dốt quá mà lại không có tự do nữa, không có tư duy nữa, không được tổ chức nữa thì làm sao đó. Thành cái Diêm Phù Đề mà cõi người này là dễ độ nhất. Vì vậy cho nên Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mới chọn thị hiện vào cái đời này. Chứ ngài có sinh ra đâu, ngài là Đa Ma Kai à? Quý vị biết có ba thân Phật đấy nhỉ, biết chưa? Chưa biết có ba thân Phật. Ba thân Phật là cái Niết Bàn Ca giả, tức là như là khi mà bổn sư Thích Ca Mâu Ni mà hóa hiện ra thành em bé Cù Đàm đó, đó là Niết Bàn Ca giả. Một cái là Đa Ma Ca giả, tức là pháp thân Phật, cái đó không, không sinh không tử, vô sanh vô tử. Và cái thứ ba là Sambo Ca giả, tức là ví dụ A Di Đà này là Sambo Ca giả. Ngài cũng không phải là Niết Bàn Ca giả, mà ngài cũng không phải là Đa Ma Ca giả, ngài là Sambo Ca giả, tức là ứng biến hóa thân, tức là không thiệt. Ngài có cái lời nguyện như vậy để cho cái cõi Diệp Phù Đề này, rồi cái ngài enjoy cái ngài thụ hưởng cái thân Sambokaya đó. Ai mà biết chạm đến ngài, chạm được ánh sáng của ngài thì đi về cái biển quang minh của Tây Phương Cực Lạc, về cái hồ đó. Ai không chạm thì thôi, cái ngài không có khổ nhục như là bổn sư Thích Ca Mâu Ni mình. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni là ngài tam thân, mà ngài hóa hiện ra rồi ngài lại còn phải đi dạy 45 năm nữa, rồi ngài khi ngài tịch rồi đó thì là ngài còn Sambokaya hóa hiện ra để mà kêu gọi, mời gọi các cái vị Phật của các cái tịch độ khác tiếp tục thương cái Nam Phù Đề này, Nam Phù Đề đó. Thì cái đó là những cái lý thuyết trên cao của cái Tathagata rồi, cái Như Lai rồi, hoặc cái Thế Tôn rồi. Biết thì cũng tốt, mà không không biết thì quý vị cũng không có giảm gì đường tu của quý vị. Câu hỏi đó nó có hai phần, hai phần tùy theo cái tư duy là đạo Phật là độ tử hay là đạo Phật là độ sanh. Thì đạo Phật chính ra là độ sanh, còn cái thói quen hay phong tục tập quán của người Tàu và người Việt độ tử đó, đó thì cái đó nó bị pha trộn nhiều thứ lắm. Cái thứ hai là mời thầy tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh A Di Đà cầu siêu cho vong linh ở cái ngày cúng thì có phải bố thí pháp không? Thì thầy nói cái đó chưa phải bố thí pháp. Bố thí pháp có nghĩa là khi nào một vị giảng sư giảng pháp cho một đối tượng và đối tượng đó đem ra thực hành và đối tượng đó trải nghiệm được những cái giải thoát, những cái giác ngộ đúng lời dạy của Phật thì cái đó mới đủ viên mãn là bố thí pháp. Nghi thức cúng dường chưa phải là bố thí pháp. Nghi thức cúng dường chỉ là một cái nghi lễ thôi. Và cái nghi lễ đối tượng của mình đó, đôi lúc cũng không chính xác nữa. Tại vì ông bà cha mẹ mình mà khi đã thoát khỏi cái thân tứ đại rồi thì phải đi đầu thai. Và bây giờ có thể họ là con trâu, con bò, con heo, con ngựa ở cái chốn nào đó, hoặc họ là Bồ Tát hay là Phật hay là Âu đâu đó, một cái chốn nào đó. Thì cái lời kinh lời kệ theo nghi thức đó không có chạm họ được. Cái người liên hệ mà xúc chạm được đến cái tánh linh đó, đó là cái dòng tư tưởng của người đó thôi. Chứ còn khi mấy thầy mà cóc cóc trang trang mà tụng lời của Phật đó thì không chạm họ được. Cái đó đồ cái người đang sống rồi này, cái người mời mời tới cúng, đúng không? Mình cảm thấy an tâm, mình cảm thấy mình có hiếu với cha mẹ mình cảm thấy thoải mái khi có chư tăng tụng kinh, nghe tiếng kinh tiếng kệ, cầu như vậy mình tin là giúp cho cha mẹ mình được, thì cái tâm lý đó đó có lợi cho người đang sống. Ok. Còn ví dụ nấu cơm chay là mời cơm chay mấy thầy ăn thì nó cũng có hai phần. Một phần là cúng dường trai tăng, mà cúng dường một vật thể thì nó nằm trong cái lục độ bố thí. Bố thí đó nè. Rồi bình thường thế thôi, đồ ăn đồ uống tứ vật dụng đó. Đó. Chứ không dán, không dính dáng gì tới bố thí pháp đó. Ăn là ăn thôi. Mời mấy thầy tới giảng pháp thì ok. Tổ chức một cái đạo tràng, tập hợp lại tất cả hội viên, sau khi ăn uống đàng hoàng, có một thời pháp 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, dạy cho người ta tu, cái đó là bố thí pháp. Cái phần đầu không phải, chỉ có phần sau là bố thí pháp. Rõ ha? Ai nữa? Thành thử ra Đạt Lai Lạt Ma hay cảnh cáo là chúng ta đừng có hòa trộn cái văn hóa Phật giáo và cái lời dạy của Phật là Phật giáo. Hai cái nó không giống nhau. Một cái nó ảnh hưởng bao nhiêu phong tục tập quán, thói quen tốt xấu gì nó nhào hết vô trong cái văn hóa Phật giáo. Festival rồi vậy, nó dính dáng gì tới cái chuyện Phật giáo. Còn cái giảng pháp đúng theo nghi quý, đúng theo bộ kinh, đúng theo bộ luật thì cái phần đó là phần của giáo pháp, phần chánh pháp. Và thầy khuyên là tránh được chữ Phật giáo chừng nào tốt chừng đó. Tại Phật cũng có giáo, mình không phải là một tôn giáo bình thường như tôn giáo khác. Nếu mà nói là theo lời Phật dạy thì thầy thích nhất cái chữ đó. Nếu mà mình học được những lời của Phật dạy quý vô cùng, nhưng mà theo Phật giáo rồi bà rồi gì cổ sơn môn rồi tịnh độ đã cái thiền rồi thiền đã cái tiểu thừa đã cái đại thừa rồi ba cái thứ tổ chức đó tiếng Anh gọi là organized religion, mà đã religion thì không tốt. Religion là bắt đầu có quảng cáo đúng rồi, có hù dọa đúng rồi, có lợi lộc luôn rồi. Đó là cái tôn giáo nào vậy hết á, chứ không phải là Phật giáo toàn thiện gì đâu. Nhưng mà lời dạy của Phật thì là pure chánh pháp. Thế đó. Nói to thầy hơi lạ. Tham sân si. Làm sao để mà mình có thể mình nhận biết được cái tham sân si của mình khi mà nó dễ lên. Vâng. Thì ba cái thuốc độc đó nói ra thì dễ, phải không? Nhưng mà tu đó thì khó. Thì như là thầy giảng trong cái bài lục độ đó, thì lấy từ bi lấy bố thí để mà trị cái thằng tham lam. Nhưng mà ngoài đời đó thì mình có cách khác để mà trị, như là Nguyễn Công Trứ, thiền sư Nguyễn Công Trứ có dạy đó. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Đó là trì tham đó. Biết đủ thì tự nhiên nó sẽ có đủ. Còn khi mà không biết đủ đó thì cứ phải chạy theo hoài, chạy đuổi theo hoài. Có chiếc xe Mercedes thì muốn có chiếc xe Rolls Royce. Có một chiếc xe Rolls Royce rồi bọc bạc chưa vừa, phải có chiếc xe Rolls Royce bọc vàng cơ. Có cái nhà lầu 10 phòng chưa đủ, có nhà lầu 15 phòng cơ. Thì thầy hay đùa nghịch với mấy ông triệu phú Hoa Kỳ bạn của thầy đó, gọi một đêm mày ngủ được trên mấy cái giường. Thì ngủ được trên một cái giường thôi chứ 15 phòng, 15 cái giường, 30 cái phòng, 30 cái giường, mà giường cao, giường thấp, giường vàng, giường bạc gì đi nữa thì cũng ngủ được một tấm nệm thôi. Ngủ tấm nệm đơn giản, sạch sẽ, mát mẻ là đủ rồi. Thì khi cái tâm lý của mình huấn luyện mình đủ rồi, như vậy là thoải mái rồi, như vậy là sạch sẽ rồi, như vậy là an toàn rồi, thế là tự nhiên khi mình cảm thấy đủ thôi, mình cũng chạy đó. Còn mà vẫn nó có một cái giường bên Ả Rập nó mới đem về bằng vàng đẹp lắm. Mấy con ốc nó nhún nghe ghê lắm, phải chạy đi mua cái giường bên Ả Rập về nữa thì khổ vậy đó. À, cái sân đó, thì hồi nãy thầy dùng chữ nhận đó, phải tu cái kham nhẫn và cái nhận đó, phải tu dữ lắm. À, là tại vì nó là căn bản, nó dính liền với cái bản ngã của mình. Mà khi cái gì mà đã dính liền vào cái bản ngã của mình đó, thì rất là khó. Tại cái thói quen đó nó huân tập từ khi mình đẻ ra. Ví dụ mình 40 tuổi là nó huân tập tới 40 năm. Mình 60 tuổi là nó huân tập tới 60 năm. Thì bây giờ công bằng mà nói là mình phải tốn 60 năm mình mới hóa giải nó được. Mình không có 60 năm. Đó, vì vậy cho nên cái phần mà sân đó, thì phải dùng cái nhẫn, dùng cái kham nhẫn, nhưng mà phải tu nó, phải thực tập dữ lắm, phải đem nó ra mổ xẻ. Cũng như là Lai Lạt Ma hay dạy đó, mỗi khi cơn giận nó dấy lên một cái đó là phải đem nó ra mổ xẻ lên. Giận vì cái gì? Giận vì lời nói, giận vì cái mặt, giận vì cái thân thể, giận vì cái gì mà họ nói. Ví dụ là ông A, xách đầu ông A ra ông chửi, ô cái thằng A đó nó điểm đàn, nó mánh mung, là nổi giận lên. Chứ không thể ngăn chặn được, nổi giận lên, mặt đỏ lên, máu chạy lên. Nhưng mà nếu mình đã có thực tập tu thì nó ổn. Anh đó làm sao mà anh ấy đọc được cái não của tôi? Anh ấy đâu có biết tôi là ai đâu. Tại sao tự nhiên anh tới anh mắng tôi? Đó là khi mà mình đem nó lên phân tách đó, thì cái giận nó mất sức mạnh này. Cái giận nó giảm sức mạnh mau lắm. À, thì từ từ khi nó đã giảm sức mạnh được rồi đó, thì mình trị nó được. Mình ồ, thế bây giờ có giận lắm, bạt tai nó à, bạt tai nó lỡ nó có súng nó bắn mình đó. À, hoặc là ồ cái chuyện đó có gì đâu quan trọng, nó không biết mà, nó không biết nó nói thì chuyện nó nói cái thằng nào đâu. Mà mình ví dụ tôi đâu phải tên A là cha mẹ tôi đặt chứ đâu phải tên tôi đâu. Tôi không có tên. Tại nên thường thường thầy đi giảng pháp thầy nói thầy không có tên. Ai hỏi tên thầy là gì? Hỏi thầy không có tên. Thầy ở chùa nào? Nó tôi không có chùa. Khỏe đó. Có cái gì của tôi đâu. Là tại bây giờ có thể của tôi, nhưng mà khi tôi chết thì của ai? Đâu còn của tôi nữa. Của cái ta. Chết rồi là để tiền người khác tiêu. Wow. Chùa để tiền người khác ở. Thành thử ra tại chứ tại sao mà phải mất công tranh giành, mất công mà nói đấy chùa tôi mà sao mà anh dám nói vậy? Trời ơi, tôi tốn cả mấy tỷ tôi xây mà làm sao anh nói vậy? Thế nào ok, thầy chờ 50 năm nữa coi thử thầy có phải chùa của thầy không, khi đó tôi mới nói chuyện, chứ còn bây giờ tôi chưa nói chuyện. Đối trị là bằng cách đó, phân tách đó. Phân tách thì nó yếu đi rồi. Cái si thì quá dễ, mình không biết điều gì thì mình đi học điều đó. Đó, cái sân là khó sân nhất trong ba thành. Có nghĩa là khi con biết con sân, có nghĩa là lúc mà con sân thì con cái nóng giận đó nó lên, con không thể kiềm chế được, con bị như vậy. Nhưng mà khi cái sân đó lên rồi thì con tự đấu hỏi với bản thân con, thì con nhận biết được cái sân đó là không đúng thì con... Nó mất sức mạnh. Nhưng mà con vẫn không thể nào mà nghĩ rằng tại sao mình không biết cái điều đó trước cái sân. Không. Đạt Lai Lạt Ma cũng có giận. Học trò hay hỏi ngài, hỏi dạ thưa thầy có còn giận không? Còn chứ, còn chứ. Nhưng mà giận cái ông cười thôi. Cái phương pháp đối trị của Đại La Lạt Ma là trị cơn giận bằng cách cười. Mà hỏi thầy cười thiệt hay là thầy cười giả? Thầy nó buồn cười lắm con ơi. Tự nhiên ta tới ta chọc quê mình, ta tới ta mắng chửi mình, ta tới ta phỉ báng mình, cái tụi Jackson đó, cái tụi tu theo ông thần địa phương đó, nó làm phiền ngài nhiều chuyện lắm bên Mỹ á, mà ngài cười không à, tới cái ngài nói nó cười khà khà khà, thế ok, mấy ông muốn theo cứ theo, đừng theo tôi, là sống lên, thầy hóa giải khéo léo lắm, thầy cũng học được một phần cái đức đó của ngài, là bây giờ ai chửi mắng thầy hay ai chỉ trách cái thầy cười trước cái đó. Thì nó buồn cười nhỉ, làm sao nó đọc được cái não bộ của mình mà nó tới nó chửi mình. Mình mắc nợ nó cái gì hồi xưa mà bây giờ tự nhiên nó tới nó làm phiền mình quá vậy. Thì thôi nó buồn cười thôi. Rồi hỏi thì anh đổ ba câu đó là phải cười thôi chứ. Đó nè, chứ bây giờ giật nó làm gì vậy? Rồi mà nếu mà nó, cái cơn giật nó chưa yếu đủ, nó chưa có nó bỏ chạy đó, thì hỏi thêm câu nữa. Bây giờ trả đũa nó lợi lạc được cái gì không? Bây giờ giật lại nó được không? Ai cực đây? Tôi cực trước. Mắng nó lại, bắt tay nó ra pháp lý không? Thì làm gì? Mệt thêm thân. Thôi, tha vậy, đi chỗ khác chơi. Không thì tụi nó thôi thôi thầy đi đi chỗ khác chơi, tức là mình rút đi chỗ khác chơi chứ không có thèm phản ứng gì cho nó mệt. Thì có cách đối trị hết, anh thôi mình khéo léo đến cỡ nào, hoặc là mình tu hành đến cỡ nào, hoặc là mình khôn ngoan đến cỡ nào, thế thôi. Thì nó mau hay là nó chậm hay là hữu hiệu, nhưng mà phải thực tập, thực tập thì đạt được kết quả. Thì nó tới giờ break để thôi break. Ai muốn ở lại học tối nữa thì học tối nữa, tại vì thầy dạy là thầy dạy suốt từ sáng tới khuya. Có nhiều tới khuya rồi. Sau đó sẽ là bắt chánh đạo, còn con đường giải thoát theo Phật giáo thì chắc ngày mai nghỉ mấy 15 phút đó Đức, 15 hay là 30? Hả? 20, 20 phút rồi, quý vị nghỉ 20 phút rồi học lại. Thầy bắt đầu già là tại vì ngồi 4 tiếng không sao, nhưng mà ngồi tới 6 tiếng 8 tiếng là đầu gối nó bắt đầu phản ứng rồi đó, đầu gối nó bắt đầu nó biểu tình, ngồi túng ngồi đặt gì nó biểu tình đó. Ngồi ghế thõng xuống thì chắc là bị, nhưng mà ngồi hoa sen là nó bược mi hoa sen bán già gì nó cũng biểu tình đó. Hầu hết 95%. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.